Thần y đích nữ, quyển 3 chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Diễm sửng sờ. 1 triệu lạng có chút nhiều. Chẳng qua cũng chẳng phải không thể tiếp thu. Này Phượng Cẩn Nguyên luôn luôn là cái mệnh ái tiền. Tóm lại hắn lại này oan đại đầu liền chuẩn bị tàn nhẫn gõ một khoản. Nhưng hắn quyết định tiếp thu cọc buôn bán này. Dù sao trước khi tới liền đã làm xong chuẩn bị bị lừa. Ai bảo hắn Huyền Thiên Diễm hỗn độn mấy năm, nhưng cuối cùng cắm đến Phượng Phấn Đại trong tay tên tiểu nha đầu kia. Huyền Thiên Diễm cười khổ một tiếng, gật gật đầu, có thể. Phượng Cẩn Nguyên sững sờ, như không thể ngờ ngũ hoàng tử này cư nhiên chỉ mấy chữ nhẹ nhàng như vậy. Hắn còn tưởng rằng muốn tốn nhiều chút lời lẽ, kết quả chính là chuyện nhân ra gật đầu một cái. Phượng Cẩn Nguyên có chút hối hận. Bất chợt liền ý thức được, hắn trước đây hy vọng Trầm Ngư, sau lại một tay thao túng Tưởng Dung với Bộ Thông, lại không nghĩ rằng, trong nhà chân chính cây dụng tiền thực ra là hắn cái kia tứ nữ nhi điêu ngoa bốc đồng. Sớm biết như vậy, hắn vừa rồi nên nói 2 triệu lượng A hoặc là 300 vạn, 500 vạn, lại hoặc giả Phượng Cẩn Nguyên tâm tư lập tức bay xa. Hắn cũng không thế nào. Thoáng cái liền nghĩ đến lúc trước Phượng Vũ Hoành với Huyền Thiên Minh hai người lừa bịp Thiên Chu 5 triệu lượng hoàng kim chuyện. Không khỏi vỗ ân, ực liên tục, suýt nữa hối hận muốn CS3T. Huyền Thiên Diễm hoang đường nửa cuộc đời, nhưng cũng không hồ đồ. Phượng Cẩn Nguyên này biến hóa trong lòng chớp mắt đã bị hắn nhìn ra. Trên mặt nổi lên vẻ khinh bỉ. Phượng đại nhân, hắn trầm giọng nói. Bổn vương hôm nay có thể tới phủ phúng viếng, chịu ngồi nơi đây trao đổi với ngươi, đều là nể mặt tứ tiểu thư, làm người phải hiểu được thấy đủ, bởi vì ngươi phải rõ ràng, vượt xa quá khứ, ngươi đã chẳng phải thừa tướng chính nhất phẩm trong triều, mà bổn vương nhưng y nguyên vẫn là hoàng tử, ta nếu bức hôn ngươi Phượng gia thứ nữ, một cái quan viên chính ngũ phẩm, ngươi là không làm gì được bổn vương. Huyền Thiên Diễm mặt lạnh nói ra mấy câu nói như thế. Từng câu thẳng gõ Phượng Cẩn Nguyên tâm. Kinh cả thân mình hắn mồ hôi lạnh. Vừa rồi vì hưng phấn tham niệm lên tức khắc bị nước lạnh dập tắt xuống. Thay vào đó chính là từng trận hoảng sợ. Đúng vậy a, sao hắn lại quên. Thừa tướng cũng đã không phải thừa tướng. Nhưng hoàng tử lại như cũ là hoàng tử. Hắn một cái tiểu quan ngũ phẩm nho nhỏ. Một cái đại học sĩ cả thượng triều cũng không lên được. Ai cho hắn lá gan bàn điều kiện nói giao dịch với hoàng tử, lại là ai cho hắn lá gan đi lừa bịp hoàng tử. Phượng Cẩn Nguyên có ý thức đến cái này trên bản chất sai lầm sau. Cuối cùng cũng có quyết tâm lập tức chỉnh đốn và cải cách. Lập tức liền cho Huyền Thiên Diễm thật sâu cúi chào. Nói, ngũ điện hạ hiểu lầm. Vi thần là đang vì tiểu nữ cao hứng. Không dối gạt điện hạ. Liền vì mối hôn sự này, vi thần cái kia tứ nữ nhi ở nhà thế nhưng khóc giống mấy chàng. Liền vào ngày trước khi tổ mẫu nàng qua đời, nàng vẫn còn cầu tổ mẫu nói giúp nàng, tác thành cho nàng cùng điện hạ. Vi thần thương yêu nữ nhi, nói cho cùng đã nghĩ phải tác thành. Nhưng trước đây vi thần hồ đồ, chủ động thoái hôn, sợ ngũ điện hạ vẫn nhớ kỹ chuyện này, đã không dám nhắc lại. Hôm nay điện hạ chủ động nhắc tới, vi thần quả thực thay phấn đại cao hứng a. Phượng Cẩn Nguyên lời nói này nửa thật nửa giả, nhưng Huyền Thiên Diễm trong lòng là thật là đựng phấn đại. Đến cũng nghe được vài lần cảm khái, hắn than một tiếng, khoát tay ngăn lại, chuyện đã qua, không đề cập tới cũng được. Bổn vương cũng là có chỗ xin lỗi nhị tiểu thư, cho nên cửa hôn nhân này mới làm trễ nải lâu thế mới lại nhắc lên. Phượng đại nhân, chúng ta chuyện này cứ quyết định như vậy. 1 triệu lạng ngân phiếu bổn vương quay đầu lại đã người đưa đến phủ. Liền với tân canh thiếp, ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Cùng nhau đưa tới, mong rằng Phượng đại nhân cũng vì tứ tiểu thư lại dành trước canh thiếp. Ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Mới đúng, mặt khác, hắn đứng lên, trịnh trọng nói. Bổn vương cầu hôn tứ tiểu thư là làm chánh phi. Cái gì? Phượng Cẩn Nguyên gần như cho rằng mình nghe lầm. Chánh phi thế nhưng Thế nhưng Phấn Đại là thứ nữ a, hắn hoàn toàn hiểu được này Huyền Thiên Diễm là nghĩ như thế nào. Một cái thứ nữ nhà quan viên ngũ phẩm, hắn lại muốn cưới vào nhà mà đi làm chánh phi. Có thể Huyền Thiên Diễm nhưng mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nói cho hắn, đúng vậy, chính là chánh phi. Phượng đại nhân không cần kinh ngạc. Chánh phi Lê Vương phủ ta 2 tháng trước đã qua đời. Này chẳng phải cái gì bí mật. Chờ canh thiếp, ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Thay xong sau khi, bổn vương tự sẽ tiến cung đi báo cáo việc này với phụ hoàng. Tin tưởng phụ hoàng sẽ đáp ứng. Phượng Cẩn Nguyên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng lại là kích động lại là khẩn trương. Hắn kích động là Phượng gia trải qua đả kích liên tiếp. Rốt cục lại có một hoàng tử làm chỗ dựa. Tuy ngũ hoàng tử này phân lượng kém xa cửu hoàng tử nặng như vậy. Nhưng dù gì cũng là hoàng tử. Dù sao cũng hơn bình thường nhân gia thực sự tốt hơn nhiều. Huống chi, một người thứ nữ làm chánh phi vị hoàng tử. Đây thật là chuyện nói tới chỗ nào đều mặt mũi sáng sủa. Nhìn hắn đồng nhất mặt kích động. Huyền Thiên Diễm đến là lại nhắc nhở một việc cho hắn. Phượng đại nhân, nghe nói quý phủ tam tiểu thư cùng bộ gia vị tướng quân kia đính hôn. Phượng Cẩn Nguyên chiếu cố cao hứng. Căn bản cũng không nghĩ nhiều. Chỉ gật gật đầu nói. Đúng vậy, tam nữ Phượng Tưởng Dung hứa cho bộ gia dòng chính bộ thông. Huyền Thiên Diễm sắc mặt ác liệt. Mục thả hàn quang, dùng giọng ra lệnh nói. Từ hôn lập tức. Ân Phượng Cẩn Nguyên sửng sờ. Hắn cưới Phấn Đại muốn Tưởng Dung lùi cái gì hôn chẳng lẽ còn muốn hai cái đều phải. Thấy Phượng Cẩn Nguyên không phản ứng kịp. Huyền Thiên Diễm bất đắc dĩ nhắc nhở hắn. Ngẫm lại việc đêm qua. Phượng Cẩn Nguyên cả người đều bị Phấn Đại mang đến cho hắn vui sướng cùng vinh quang làm cho hôn mê đầu óc. Đều đã cho quên việc tối qua. Trải qua một nhắc nhở như vậy. Cuối cùng nhớ tới đêm qua ám vệ báo lại một hồi náo loạn kia. Nghĩ như vậy, mặt, bá, một cái liền trắng, ngay lập tức cũng không kịp nhớ Huyền Thiên Diễm còn ở lại chỗ này ngồi. Nhanh chân vọt tới cửa thư phòng, nói với gã sai vặt coi chừng bên ngoài. Nhanh đi, đến bộ ra đi, hủy bỏ việc hôn nhân của tam tiểu thư. Gã sai vặt kia sững sờ, tùy tiện nói câu, thế nhưng lão gia. Sáng nay có tin tức truyền đến, bộ gia người cũng đã không trong kinh, bộ phủ là trống không? Phượng Cẩn Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, bộ thông động tác nhưng khá nhanh, hắn nhanh chóng lại nói, không có chuyện gì, đi, đến quan phủ đi xin phép, thì nói ta Phượng gia từ hôn, lại người thả tin tức này ra, trong kinh gián tiếp thông cáo, cần phải làm được muốn cho tin tức này mọi người đều biết. Gã sai vặt kia cũng biết lợi hại trong đó. Đáp một tiếng, một đường chạy chậm cứ đi làm. Phượng Cẩn Nguyên quay người trở lại. Lại cho Huyền Thiên Diễm hành lễ. Lúc này đến là vô cùng thành khẩn nói. Đa tạ ngũ điện hạ nhắc nhở. Phượng Phủ lần nữa đáp ứng ngũ hoàng tử cùng Phấn Đại việc hôn nhân. Tin tức này tại Huyền Thiên Diễm rời khỏi Phượng ra sau khi liền truyền đến Ngọc Lan viện bên kia. Hàn thị nghe nói sau khi mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Nhanh chóng liền chạy tới Phấn Đại bên giường nói tin tức tốt này cho nàng. Phấn Đại lúc này người là thanh tỉnh. Nhưng trên người bị Phượng Cẩn Nguyên đạp một cước kia thực sự là có chút trọng. Một chốc còn bò không nổi. Nghe nói ngũ hoàng tử lần nữa đến cầu thân. Cha nàng rốt cục đáp ứng rồi. Nhà đầu này đến là kích động khóc lên. Nàng vừa khóc ưng. Ực liền đau, nhưng thế nào đau cũng để chẳng qua kích động trong lòng. Cái này cũng chưa tính. Cái kia tới báo tin nhi nha đầu còn nói. Tứ tiểu thư, đây cũng chỉ là một trong tin tức tốt. Còn có một cái tin tức tốt lớn hơn a. Phấn Đại một bên nức nở vừa hỏi. Còn có thể có cái gì là so tin tức này tốt hơn? Nhà đầu kia đều nhanh cười tươi như hoa. Tin tức rất tốt là. Lần này. Ngũ điện hạ hứa cho tiểu thư là vị trí chánh phi Lê Vương phủ. Cái gì? Phấn Đại gần như hoài lổ tai của mình xảy ra chuyện. Nàng dùng khí lực toàn thân đi bắt nhà đầu kia, vội hỏi, người nói cái gì lặp lại lần nữa. Nhà đầu kia cũng là kích động không thôi. Lập tức vừa lớn tiếng nói. Ngũ điện hạ muốn kết hôn tiểu thư vì Chánh phi Lê Vương phủ. Chánh phi, Phấn Đại Triệt để ngốc. Hàn thị cũng ngốc. Hai người sửng sốt thật lâu. Thẳng đến nhà đầu trong phòng cũng bắt đầu sợ hãi. Sợ là nàng vui quá hóa buồn lại ra chút tật xấu gì lúc. Rốt cục nghe được Phấn Đại một tiếng cười điên cuồng rung trời. Ha ha ha ha, nhà đầu kia dọa phải mau che miệng của nàng. Vội vã nói, không thể cười tứ tiểu thư. Cũng không thể cười a trước mắt trong phủ đại tang. Tiểu thư bên đây là hỷ sự. Có thể muôn ngàn lần không được lại bởi vậy chọc giận lão gia. Hàn thị cũng khuyên nàng. Đối, ngươi lần này nhất định phải ổn định. Nhớ kỹ, ngươi là Chánh phi Lê Vương phủ. Với nhị tiểu thư tương lai vị phần kia là giống nhau. Cho nên ngươi nhất định phải ổn định. Lấy ra một cái Chánh phi tương lai của hoàng tử khí độ nên có đến. Lại không thể vì tức giận nhất thời mà xấu kế hoạch lâu dài. Phấn Đại nhanh chóng thu cười. Nghiêm túc gật gật đầu. Lại kéo tay nha hoàn kia ra. Nghiêm túc nói. Di nương, người yên tâm. Lần này ta tuyệt đối không cho phép lại có ngoài ý muốn. Chẳng phải nhẫn sao ta nhịn được. 4 năm mà thôi. Lại quá 4 năm. Chính là phụ thân thấy ta. Cũng phải cúi đầu hành lễ. Hàn thị gật đầu. Đúng vậy. Tứ tiểu thư. Người mới đúng phượng ra hy vọng. Người muốn xuất ra khí thế đến. Bên này đang nói. Ngoài cửa lại có nha đầu vội vã chạy vào. Cũng là mặt hỉ khí. Phấn Đại bởi vì vừa nghe được tin tức tốt. Trong lòng cũng chính là đắc ý. Nhưng cũng còn nhớ vừa rồi lời khuyên. Vì thế nhắc nhở nha đầu kia. Không thể cười. Nha đầu kia ý thức được chính mình thất thố. Nhanh chóng thu cười. Sau đó nói. Tiểu thư. Lão gia phái người tới đưa cho ngài đồ. Toàn là đồ bổ. Nói là đối với ngài dưỡng thân mình có nhiều chỗ tốt. Đang nói. Bên ngoài vù vù hô lạp lạp vào đến một đám nha đầu. Người người trong tay đều cầm gì đó. Một bao, nghe có mùi vị dược liệu. Cũng là đồ bổ thượng đẳng. Cái trong đó nha đầu cầm đầu đối Phấn Đại nói. Lão gia vô cùng mong nhớ tứ tiểu thư thương tổn. Thân tự tìm đến đây dược liệu hiếm quý quý phủ vẫn cất kỹ đưa tới cho tứ tiểu thư. Hy vọng tứ tiểu thư có thể mau chóng tốt lên. Mặt khác, lão gia nói, chuyện đại hỷ tứ tiểu thư chắc cũng có nghe thấy. Chỉ là quý phủ đang làm đại tang. Chỉ có thể trước ủy khuất tứ tiểu thư chờ một chút. Chờ thứ tự lão thái thái đầu thất vừa qua. Định vì tứ tiểu thư khánh hỷ. Phấn Đại mừng rỡ trong lòng đều nhanh nở hoa. Trên mặt nhưng vẫn kiềm chế. Hàn thị cũng ở bên cạnh dùng ánh mắt không ngừng mà ra hiệu. Nàng rõ ràng Hàn thị ý tứ. Vì thế gắng sức hơi trầm tâm tính. Gật gật đầu với những nha đầu đến tặng đồ. Nói, đa tạ phụ thân quan tâm. Thỉnh phụ thân yên tâm. Ta đã không sao. Ngày mai phát tang chắc chắn vùng lên đi đưa tiễn tổ mẫu. Nha đầu kia gật gật đầu. Thả đồ trong tay xuống. Lại nói, ngũ điện hạ cũng lưu lại. Đầu thất qua đi liền đưa lễ nạp thải tới. Tứ tiểu thư lại hảo hảo dưỡng. Đến lúc đó muốn đích thân nhận lễ mới đúng. Phấn Đại cùng Hàn thị liếc mắt nhìn nhau. Đều trong mắt đối phương thấy được vẻ vui mừng khôn xiết. Vào lúc này trong huyện chủ phủ, Phượng Vũ Hoành đang cân nhắc tưởng dung tích góp trong tay mang về bán bức tranh thêu hoa. Khó hiểu hỏi Vong Xuyên. Thêu này đấy là cái đồ chơi gì? Vong Xuyên nhìn một hồi nói. 8 phần 10 là uyên ương. Lại ngó ngó, lại bổ túc một câu. Còn khó coi hơn con vịt nước a. Thanh Ngọc hôm nay cũng trong phủ. Đang ở bên cạnh mân mê tân mang về lá trà. Nghe xong cũng duỗi cổ đi nhìn. Vừa nhìn vừa cười. Nghe nói cái đây là tam tiểu thư buộc tứ hoàng tử thêu. Một đại nam nhân có thể thêu thành thế này cũng xem như không tệ. Vài cái đang cười nói. Hoàng Tuyền từ bên ngoài vội vã chạy vào. Mặt mất hứng nói. Ngũ điện hạ lại đi cầu hôn. Lúc này Phượng đại nhân cư nhiên đồng ý. Tiểu thư ngươi nói. Hắn phải chăng cũng quá không lập trường. Phượng Vũ Hoành sớm có chuẩn bị tâm lý này. Phượng Cẩn Nguyên lúc nào từng có lập trường a, nàng tự mình thì thầm một câu. Ông ngoại hồi kinh lâu như vậy rồi, cứ cũng không thể vẫn ngủ tại trong huyện chủ phủ. Cách chương.